mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bọn nhỏ, nhanh thô đến, thời Khinh Khinh cũng là bỗng nhiên nhớ tới. Đế đô nhưng là quốc gia thủ đô, cũng là tai sau trùng kiến nhanh nhất địa phương. Cả nước các nơi dị năng giả muốn lưu lại, khẳng định cũng sẽ là lựa chọn kia nơi. Thời Khinh Khinh nói, lịch sử khóa học qua đi, triều đại đổi mới, thành lập Tân Vương Triều, chính sách tốt nhất nhưng là tại triều đều. Hơn nữa hiện tại nhân loại đại tai nạn, sớm một bước đi đế đô, sớm một bước có thể đứng ổn vị trí. Ta nói tẫn như thế, không cho bọn hắn giữ lại cơ hội. Thời Khinh Khinh đem đóng gói tốt lẩu đặt ở trong bao. Kỳ thực là chuyển rời đến không gian giới chỉ giữa phóng hảo. Nam nhân xem Thời Khinh Khinh bóng lưng do dự, nhưng là tiểu cô nương phản ứng rất nhanh, tiến lên một bước hỏi, tỷ tỷ, chúng ta đây quyết định tốt lắm, thế nào tìm ngươi? Thời Khinh Khinh không có quay đầu, khoát tay nói, ngày mai buổi chiều ta sẽ đi giao dịch khu, các ngươi hỏi thăm hoa quả đông lạnh, có thể tìm được ta triệt điệu thủy mạc bình chướng. Thời Khinh Khinh rời đi sau chù, ở điếm cửa tìm được Thời Chi Hành cùng Tô Vân Binh. Đem Thời Chi Hành giao cho Tô Vân Binh, chẳng phải nàng tâm đại, mà là tin tưởng con năng lực, lấy con cổ võ ngày sau ngũ giai cấp bậc, tự cứu là không thành vấn đề, lại nói nàng thần thức cũng luôn luôn chú ý bên này. Hơi có không thích hợp, có thể lập tức phát hiện, Tô Vân Binh gặp Thời Khinh Khinh không thủ xuất ra, cho rằng nàng thất bại, an ủi vài câu nói đây là bình thường. Chờ ngày mai lại mang gia nhân đến này lẩu điếm ăn lẩu thì tốt rồi. Thời Khinh Khinh cười cười không tiếp này nhất trà. Vô nghĩa, nàng nếu là nói chính mình thành công, hơn nữa còn muốn đem hai huynh muội cấp bắt cóc, đối phương không chừng phân phân chung cử báo nàng. Thời Khinh Khinh, con, cùng Tô Thúc Thúc tái kiến. Thời Chi Hành vẫy tay. Tô Thúc Thúc tái kiến. Tô Thúc Thúc Vân Binh, người khang thủ. Không cần a, Hoa năm nay tài 20 tuổi. Thời Chi Hành thủ động tái kiến. Hoa năm nay 5 tuổi. Tô Sinh không thể luyến Vân Binh. Tiểu biệt thự, Thời Khinh Khinh, bọn nhỏ, nhanh thô đến, ta cho các ngươi mang ăn ngon. Đêm này nọ theo không gian giới chỉ lý lấy ra, phóng trên bàn dọn xong. Lẩu mị lực chính là lớn như vậy. Rất nhanh đem vài người cấp câu đi lại. Quý Nhuế. Tẩu tử, người lại nghịch ngợm ni ở đây ai niên kỷ đều so với nàng cực tốt phạt. Cùng sau lưng Quý Nhuế là Đường Ê Na, cái mũi ngửi khứu, ân, lẩu, Đường Ê Na vừa nuốt nuốt nước miếng, nhất đạo thân ảnh nhanh hơn lao ra đi. A, tẩu tử ngươi rất được rồi. Lẩu lẩu, ta thật lâu không ăn lẩu. Không sai, phong phong hỏa hỏa nhân. Đúng là vừa thăng cấp xong Sa Na Môn Sơ không cười một lát. Xuất quan vài người đều xuất ra. Phong quản gia này là tam giai cao cấp phong hệ dị năng giả. Diêm Hy còn chưa xuất quan. Tinh thần hệ dị năng tương đối phiền toái. Cho nên hắn còn đang bế quan. Sa Nam này là tam giai trung cấp hỏa hệ dị năng giả. Đừng Ê Na cũng thăng cấp. Là tam giai sơ cấp kim hệ dị năng giả. Viên Húc cùng Dương Kiện cũng đều là tam giai sơ cấp dị năng giả. Tôn Kỳ ở phong quản gia xuất ra sau, cũng đi đóng cái quan, bây giờ còn không ra. Về phần Quý Mặc Ngôn, còn có ma, mấy ngày nay xuống dưới, Thời Khinh Khinh ngẫu nhiên sẽ đi nhìn hắn tình huống, thực vững vàng, bị vây vững bước bay lên chung, như vậy tốt lắm mân đi những người này, đại khái trừ bỏ nàng cùng Tôn Kỳ. Tất cả đều tấn chức vì tam giai dị năng giả, này còn chính là mặt thế bắt đầu hơn một tháng không đến hai tháng thời gian. Thời Khinh Khinh trong lòng cảm khái, không hổ là nam chủ thành viên tổ chức, vĩnh viễn sớm nhất đi ở rất nhiều người vô pháp với tới độ cao. Các ngươi nếm thử xem này lẩu, có các ngươi không tưởng được hiệu quả Nga. Thời Khinh Khinh vẻ mặt thần bí, ngược lại đem đại gia tâm đều nhắc đến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.